Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, tôi mượn cớ sự chán ghét và căm hận của Giang Vũ Vi dành cho tôi, tự tay hủy hoại cái gia đình mà tôi từng yêu sâu sắc này, cũng đập tan những ảo tưởng viển vông của cha tôi. Nhưng điều khiến tôi tiếc nuối nhất là dì tôi lại mang theo tiền của cha tôi và Lý Cảnh Tu bỏ trốn. Điều này đã trở thành nỗi đau mà kiếp trước tôi không thể nào buông bỏ được. Cả đời mẹ tôi cứ như thể sống vì người khác, phục vụ chồng người khác, lại còn giúp nuôi lớn con riêng của người đó. Điều nực cười hơn nữa là bà còn coi kẻ tiểu tam đó như em gái ruột mà chăm sóc cả đời. Mẹ tôi luôn là người hy sinh vì người khác, ngay cả tôi, đứa con trai này, cũng chưa từng khiến bà yên lòng, còn vì theo đuổi Giang Vũ Vi mà cãi nhau không dứt với bà. Những mối thù gia tộc này, tôi thề sẽ từng bước tính toán. Dì bị tôi đánh mắng liên tiếp đến mức choáng váng, cả người gần như nằm sấp xuống đất, mặt đau rát bỏng. Bà ta trợn mắt nhìn tôi, như thể không tin được mình lại bị đánh. Mày, mày sao dám đánh tao? Giọng bà ta run rẩy. Đánh mày thì sao? Mày lẽ nào không đáng bị đánh à? Hai mắt tôi đỏ ngầu, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, trong giọng nói mang theo một tia mất kiểm soát mà chính tôi cũng chưa từng nhận ra. Tôi giữ chặt vai bà ta, lợi dụng sự chênh lệch sức lực giữa nam và nữ khiến bà ta không thể thoát ra, sau đó lại là mấy cái tát nặng trịch. Mày một kẻ tiểu tam, có tư cách gì mà dương oai diễu võ trước mặt tao? Chỉ vì mày là gì của tao, là bề trên của tao sao? Khinh, mày đào góc tường của chính chị ruột mình, còn đê tiện, ghê tởm hơn bất kỳ kẻ tiểu tam nào trên đời này. Mày còn khiến người ta buồn nôn hơn cả lũ giòi bỏ trong hú phân. Tôi gầm lên giận dữ, mỗi chữ như nghiến từ kẽ răng ra. Lần trước về nhà, tôi hoàn toàn không có gan đi trêu chọc bọn họ. Nếu thật sự dám động thủ, Diệp Chân Quốc sẽ là người đầu tiên nhảy dựng lên. Tôi e rằng còn chưa chạm vào vạt áo của dì đã bị ông ta một cước đá bay ra ngoài cửa, văng xa tít tắp. Nhưng lần này thì khác, tôi trực tiếp để Diệp Chân Quốc tự tay động thủ, dạy dỗ cái cục cưng con riêng của ông ta. Còn về phần dì, tôi trực tiếp cho bà ta tiếp xúc thân mật với mặt đất, không ai dám hé răng. Dì gần như muốn khóc không ra nước mắt, mặt sưng vù như cái bánh bao, khóe miệng còn dính máu. Nhìn tôi như thể vừa gặp Diêm Vương, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, vừa giận vừa tủi thân liếc xéo Diệp Chân Quốc một cái, ông ta cũng chỉ đành vờ như không thấy. Dì không cam tâm, nước mắt rưng rưng, trừng mắt nhìn Diệp Chân Quốc một cách hung dữ. Mấy chuyện bậy bạ của con tiểu tam có quan trọng gì đâu. Hắn đánh tôi chịu, tôi tự chuốc lấy. Nhưng ông phải nghĩ đến cửa ải trước mắt này, công ty sắp không trụ nổi rồi, chúng ta sẽ phá sản mất. Đến lúc công ty không còn, ông còn giữ được cái thể diện đó nữa không? Việc cấp bách bây giờ là tìm Giang Vũ Vi cứu nguy, cô ấy ra tay là công ty chúng ta có cứu rồi. Diệp Chân Quốc nghe vậy, lập tức phản ứng, trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Diệp Thu, mày cũng đánh người rồi, cũng hả giận rồi, giờ thì mau gọi Giang Vũ Vi đến đây cho tao. Tôi hất dì ra, thấy bà ta ngã đau điếng, nhăn nhó mãi mới bò dậy được, tôi mở miệng hỏi. Tôi dựa vào cái gì mà phải nghe lời ông? Lý Cảnh Tu nằm sấp dưới đất, không dám nhúc nhích, mắt tràn đầy sợ hãi, miệng lại không ngừng nói. Diệp Thu, anh cũng là người nhà họ Diệp gặp nạn, anh không thể mặc kệ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm vậy có xứng đáng với công dưỡng dục của Dượng sao? Cách chương.